phía sau các cửa hàng là nhà dân. Mặt khác, khu giao dịch điểm tín dụng cũng sắp mở ra, khu vực này sẽ do tập đoàn Long Dược nắm giữ. Một loạt hoạt động buôn bán của tập đoàn sẽ diễn ra ở đây. Nhiếp Ngôn tính toán qua, kiến tạo toàn bộ những kiến trúc này tiêu tốn chừng 6 vạn kim tệ. Cũng may khai hoang xong cứ điểm, tập đoàn Long Dược lại tiến hành một vòng đầu tư, bơm tiền mới cho Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngưu Nhân Bộ Lạc có được số tiền đầu tư mới từ tập đoàn Long Dược cũng đủ để chi trả những phí dụng của những thứ này. Giao khu buôn bán tại đây cho Vu Nhuế nhé. Mặt khác cũng mở một chi nhánh của Tinh Không Dược Điếm tại đây đi. Tiếp nữa là cũng nên bắt đầu mời gọi đám thương nhân vào các cửa hàng còn trống đi thôi, Nhấp Ngôn nói. Tương lai cứ điểm phát triển, buôn bán phồn vinh là tất yếu. Một công hội càng cường thịnh thì sự an toàn lại càng được đảm bảo, bọn hắn càng dễ dàng hấp dẫn đám thương nhân đến trong cứ điểm. Dùng uy vọng cùng lực hiệu triệu của Ngưu Nhân Bộ Lạc tại Tạp Lan Nhĩ Thành lúc này, muốn phát triển cứ điểm hẳn không phải chuyện khó. Bút giao dịch tín dụng thứ nhất ở khu buôn bán đã được giao hàng. Chuyện này có nghĩa rằng việc đầu tư bơm tiền của tập đoàn Long Dược cho Ngưu Nhân Bộ Lạc bước đầu đã đem lại lợi nhuận. Những chuyện này ta sẽ xử lý. Hiện ta đã an bài 15 người để quản lý cứ điểm, chịu trách nhiệm quản lý các sự vụ về kinh tế của cứ điểm. Mặt khác còn có một dự án về thời điểm chiến tranh khẩn cấp, ngươi xem qua một chút. Khi cứ điểm phát sinh sự kiện khẩn cấp, do những người nào đến thủ, số lượng bao nhiêu đều cần xác định tốt từ trước. Hiện tại cứ điểm chỉ có 100 nhà dân cấp 1, nên khi phát sinh cứ điểm chiến, chỉ có 5.000 người có thể tham gia thủ thành. Ta có thể lợi dụng tường thành và tiễn tháp chống đỡ được 30, chờ đợi viện quân tiếp ứng hẳn là không vấn đề gì, Quách Hoài nói, đem một phần phương án giao cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn xem qua rồi hỏi, cao cấp ma pháp sư trong đội ngũ thủ thành có bao nhiêu người? Toàn công hội có 5 cao cấp ma pháp sư gồm có Hạ Trùng Ngữ Băng, Sát Bất Tử Đích Vô Đàn, Sơ Học Giả, Giang Nam, Thiên Không Đại Vân. Quách Hoài trả lời, đội ngũ cao cấp ma pháp sư hiển nhiên không đủ. Nhiếp Ngôn suy nghĩ thoáng qua, không biết tình huống Yểu Yểu bên kia thế nào rồi. Nếu Yểu Yểu cũng đã học xong thánh đường ma pháp, như vậy đội cao cấp ma pháp sư lại nhiều hơn một người. 5 đội viên này hiển nhiên là tuyến người đầu tiên của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Trong tương lai xảy ra chiến đấu, một cao thủ có kỹ thuật cao, nhất là ma pháp sư có kỹ thuật cao, đối với công hội mà nói là tối trọng yếu. Để bọn họ đi kiếm thêm một ít ma pháp cao cấp về đây, chúng ta sẽ bố trí trên tường thành một số điểm phòng ngự bí mật. Tất cả cao cấp ma pháp sư nhất định đều phải được sử dụng hiệu quả, Nhiếp Ngôn nói. Dùng cao cấp ma pháp sư thủ hộ tường thành, tác dụng sẽ phi thường lớn. Nhiếp Ngôn hàn huyên một hồi cùng đám thủy sắc yên đầu, thôi sán đao quang thì thập lý họa xã, đại ca thất tử, dịch diễn cũng từ đằng xa đi tới. Mặt khác, Đường Nhiêu cũng đang chạy về phía tổng bộ công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nguyên đám đầu sỏ của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã tập trung tại đây, mọi người đang trò chuyện phương hướng phát triển trong tương lai của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bỗng tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Nhiếp Ngôn. Hệ thống, người chơi tàn sắc đạt được trật tự chi chương quyền 5, chương 3, nhân ái chi chương, trật tự chi chương quyền 5, chương 5, tri thức chi chương, tọa độ vị trí, Quang Huy chi thành 235.352.353.235.482, tọa độ mỗi giờ thông báo một lần. Hệ thống, người chơi Du Nhiên đạt được trật tự chi chương quyền 5, chương 6, khoan dung chi chương, tọa độ vị trí, Quang Huy chi thành 235.352.353.235.482, tọa độ mỗi giờ thông báo một lần, vị trí tọa độ mỗi giờ thông báo một lần. Đồng thời, Nhiếp Ngô là người có được năng lực dự đoán của đại học giả, mỗi ngày có khả năng dự đoán vị trí của đối phương một lần. Trong nội tâm hắn khẽ động, không nghĩ tới 6 chương trật tự chi chương, nhanh như vậy đã xuất hiện 4 chương. Trải qua 5-6 ngày tranh đoạt, trật tự chi chương đã đổi chủ vài lần, 2 chương trong đó đã rơi vào tay tên người chơi có tên Tàn Sắc, mặt khác 1 chương nữa rơi vào tay người chơi có tên Du Nhiên, cả hai lại trùng một tọa độ khu vực. Việc này làm người ta có chút mơ màng, bọn hắn là đang đánh nhau hay đang cùng nhau sát quái? Trong tất cả các chương của trật tự chi chương,